pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1837 toàn tuyến lui lại. Loại này giống như vũ trụ nạn châu chấu giống nhau trùng tộc thật là một loại thực thần kỳ sinh vật. Chúng nó có được giống như địa cầu sinh mệnh giống nhau cốt nhục máu. Chính là lại sẽ ở trong thân thể tiến hóa ra một ít tương đối thần kỳ kim loại tổ chức hoặc là khí. Quan tới, hơn nữa loại này sinh vật có cực kỳ nghiêm khắc phân công. Các từ này trước tuyệt không xoán quyền đoạt vị đi làm chính mình nhân vật này không nên đi làm công. Tác, hơn nữa chúng nó vĩnh viễn đối hoàng hậu vẫn duy trì 100% thuần túy trung thành. Cho nên mặc kệ chúng nó chuẩn bị đi đâu cái tinh cầu hoặc là nào phiến tinh vực xoa cơm. Những cái đó gặm thực giả, nhảy lên giả, ném mạnh giả từ từ thân tiểu thể nhẹ cấp thấp tồn tại vĩnh viễn đều là tới tiên phong. Mà nhân vật tương đối quan trọng như là hoàng hậu bảo tiêu cùng tài xế ngàn đủ cùng triệu tài giả. Loại này đại gia hỏa đều là theo sát hoàng hậu khoan thai tới muộn. Bởi vì chúng nó yêu cầu tiểu lâu la nhóm trước tra xét hảo địa hình. Có phải hay không cũng đủ tư cách làm hoàng hậu ở chỗ này chế tạo chính mình hành cung. Này cũng vừa lúc làm những cái đó không có cùng chủng tộc chém giết kinh nghiệm người tu hành nhóm. Trước làm tốt nhiệt thân, chờ đến hung hãn mà lại đa dạng chồng chất đại bộ đội đi vào khi đại gia đã có thể thích ứng các loại đấu pháp. Cùng lần trước chi viện 31 thăng tinh vực lần đó bất đồng chính là Diệu Huyền phòng hộ vách tường cháo kiên cố phương tiện hoàn bị. Một chờ chủng tộc xuất hiện tức khắc phát ra cảnh cáo. Không đợi chủng tộc đại quân tập kết toàn bộ Diệu Huyền đã tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Cho nên lần này chủng tộc còn không có tới kịp giống tiến công 31 thăng tinh vực lần đó giống nhau đem. Thật dày dùng làm phòng hộ vách tường cháo cách ly mang gặm cắn đến phá thành mảnh nhỏ. Tiến quân thần tốc đi công kích bị bảo hộ ở bên trong khắp tinh vực. Thậm chí chúng nó cũng chưa tới kịp gặm mấy khẩu cách ly mang đã bị Diệu Huyền những cái đó lưu trữ. Nước miếng người tu hành nhóm đánh cái hoa rơi nước chảy. Đối diện 30 thăng tinh vực tự nhiên cũng không nhường một tấc. Vì thế xui xẻo chủng tộc bổn nghĩ hai mặt nở hoa. Kết quả lại giống như phải bị tiêu diệt từng bộ phận. Chỉ là lần này chủng tộc tựa hồ là đói đến lâu lắm. Quyết tâm muốn từ hai khối tinh vực xé mở một cái chỗ hồng. Cuồn cuộn không dứt lại hình dạng khác nhau chủng tộc từ hư vô chung che trời lấp đất mà đến. Chủng tộc lấy một địch hai chia ra tấn công vào hai bên. Cư nhiên cũng không có quá lớn xu hướng suy tàn. Diệu Huyền biết đến về cộng vô cực năng lượng kim loại khối bí mật 30 thăng tinh vực tự nhiên cũng biết hiểu. Bởi vậy bên kia cũng là giết được phía sau tiếp trước. Khí thế ngất trời, rốt cuộc có được nói văn đối với người tu hành tới nói chẳng những tương ứng công kích phòng ngự. Đều có chất bay vọt, còn sẽ lĩnh ngộ đến pháp tác hoặc là lĩnh vực chi lực. Liền tính là giới chủ kiếp cũng sẽ tương ứng nhẹ nhàng một ít. Thứ này tựa như trồng hoa da mềm muội tệ giống nhau tuyệt đối sẽ không có người ngại nhiều. Lâm Tịch trước sau đem tu vi áp chế ở theo trước giống nhau như đúc trạng thái. Cùng với tiểu ngư hai cái bạo lực nữ người mặc xã khu hạ phát thống nhất chế thức phòng hộ y chính. Diện ngạnh khiêng, cái gì nhảy lên giả, gạm thực giả, tới nhiều ít diệt nhiều ít, tiểu ngư được cái bạo long bảo bảo, bởi vì là phi thường xinh đẹp thiên lam sắc. Vì thế tiểu ngư cho nó lấy cái tên gọi trời quang. Lâm Tịch cảm thấy nàng tiếp theo cái bảo bảo tên là xét đánh xác suất phi thường đại. Trời quang bảo bảo rất lớn thành đô đền bù Lâm Tịch cùng với tiểu ngư hai cái xa chiến đoàn bàn. Mỗi khi có ném mạnh giả linh tinh lén lút đánh lén. Đều sẽ bị bạo long phun thật sự thả mơ siêu tiểu lâm miêu cộng sự mới gia nhập đồng bọn Chu Hiểu. Lan hai cái ảo cảnh cộng bẫy dập. Thuộc về cái loại này bình thường không ra tay, ra tay chết một đống trạng thái, thì khanh là trời sinh mộc linh, cùng A Lê giống nhau thoạt nhìn kiều kiều mềm mại vóc dáng nhỏ. Lại bảo đảm toàn thể đội viên sẽ không bị thương tổn. Tự nhiên trong đó cũng ít không được ám dạ nữ hiệp triển lăng hiệp trợ. Một bộ hắc y triển lăng quanh thân 27-8 phi đao khiến cho xuất thần nhập hóa. Chẳng những bảo đảm thi khanh an toàn vô ngu, còn có thể chiếu cố ngẫu nhiên vọt vào chiến đoàn trong vòng cá lọt lưới. A Lê cùng Vương Khiết hai cái một người viễn trình một người phạm vi. Đem tiết tàu khống chế đến phi thường hảo. Toàn bộ một đội trước sau ở vào vừa không sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc cũng sẽ không quá. Nhàn trạng thái, ngẫu nhiên đại gia còn có thể cho nhau giao lưu một chút kinh nghiệm tâm đắc. Khúc Cửu Tiêu cái này đoàn đội lão đại tác chiếu cố một đội cùng nhị đội toàn cục. Hắn là cách mạng một khối gạch, nơi nào yêu cầu nơi nào dọn. Dần dần, Cửu Tiêu các hai đội thành tam khu dê đầu đàn. Sinh sôi đem trùng tộc cấp gặp ra một cái chỗ hồng. Mà tam khu lại là toàn bộ Diệu Huyền đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất. Làm khu lớn lên tam thúc xa xa nhìn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Thật không biết Vân Mộng La cấp Triang Lý rót nhiều ít mê hồn canh. Từ Triang Lý cùng Khúc Cửu Tiêu đối thượng hắn liền đã từng khuyên quá. Bởi vì Khúc Cửu Tiêu một thân, thâm tàng bất lộ lại đa mưu túc trí. Nếu không phải cùng Cẩn Xá cùng Duyên Lăng Sát hút mắt lúc sau tinh thần xa suốt thật lâu. Hắn hiện tại ít nhất là cái giới chủ cấp bậc đại lão. Ở người khác còn nơi nơi vơ vét tinh hồn chuẩn bị mở ra tiểu ngàn giới khi. Nhân gia cũng đã bỏ được dùng tinh hồn luyện chế hắn kia đem không huyền cung. Trước nay đều là ăn tiểu mệt chiếm đại tiện nghi chủ. Kết quả Triang Lý sống sờ sờ đem hắn cấp chèn ép đến chính mình tam khu. Liêu cái muội liêu đến tổn thất một viên mãnh tướng không nói. Cuối cùng cư nhiên còn đem chính mình cũng cấp liêu đã chết. Đều không phải là mọi người đều không hiểu đến cảm tình. Có thể bò đến khu trường vị trí này. Cái nào không phải nhiều lần trải qua tang thương bão kinh phong sương. Mấu chốt là vì Vân Mộng La loại này nữ nhân đáp thượng tánh mạng. Thật sự là không đáng. Ai có thể nghĩ đến được xưng vạn bụi hoa chung quá Triang Lý cuối cùng còn có thể tới một phen. Lão phu liêu phát thiếu niên cuồng. Giống cái lăng đầu thanh tiểu tử giống nhau một đầu liền tài đi xuống đâu. Lâm Tịch bọn họ cũng không biết tam thúc thiên mã hành không suy nghĩ. Bởi vì những cái đó tương đối khó chơi oanh tạc giả. Tự bạo giả còn có ghê tởm lai ô nhiễm giả, ký sinh giả bắt đầu dần dần tăng nhiều, thậm chí có chút địa phương đã xuất hiện ngàn đủ loại này đại gia hòa. Từ ngàn đủ vừa ra tới Lâm Tịch liền bắt đầu đi phía trước chắp vá. Gia hỏa này da dày thịt béo không hảo đánh, nhị đội những cái đó tam tinh người tu hành nhóm đánh còn không có nó khôi phục mau. Tới rồi loại này thời khắc. Đội chủ nhà sở hữu thành viên đã thu hồi phía trước nhiệt thân trạng thái. Vương Khiết cùng Tiểu Lâm trước sau bắt đầu vận dụng lĩnh vực công kích. Mà Lâm Tịch càng là đơn thương độc mã vẫn luôn khiêng ở đằng trước. Rất giống trò chơi đánh tới tinh anh quái giai đoạn. Chiến trường ở vào rằng co trạng thái. Người tu hành cùng chủng tộc đều không thể tiến thêm mảy may. Bỗng dưng, Lâm Tịch bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Nàng chạy nhanh cấp thể hồ cùng U Đàm phát đi tin tức. Mệnh lệnh mọi người rút về cách ly vách tường cháo trong vòng. 10 phút về sau khởi động lâm thời bắt trước bị phong mang. Muốn mau, hai người đều không có hỏi một câu vì cái gì. Chỉ là trả lời, lạc sau đó bao gồm Lâm Tịch ở bên trong sở hữu Diệu Huyền người tu hành nhóm tất cả. Đều tiếp thu đến nay tin tức, toàn viên lui lại, không có lý do gì. Theo người tu hành lui về phía sau, tự nhiên là chủng tộc từng bước ép sát, các khu vẫn luôn đều chưa từng ra tay khu trường phụ trách đem những cái đó lâm vào chiến đấu người. Tu hành nhóm giải cứu ra tới, cùng những cái đó xâm lấn chủng tộc bất đồng chính là. Mỗi cái có được Diệu Huyền đánh dấu thân phận người đều có thể giống như về nhà giống nhau lui chờ. Lại cách ly mang trong vòng. Mà sâu nhóm tự nhiên bị ngăn trở ở bên ngoài, cùng Diệu Huyền bên này chợt lui lại bất đồng chính là 30 thăng tinh vực thận trọng từng bước. Mà chủng tộc tựa hồ ở ngàn vạn năm qua trong chiến đấu đã xuất hiện loại này tư duy theo quán tính. Chỉ cần nhân tộc lui ra phía sau, chính là bọn họ đã đánh không lại bên ta, tự nhiên là địch lui ta tiến. vì thế nguyên bản chuẩn bị đi 30 thăng tinh vực bên kia trùng tộc toàn bộ đều đối với Diệu Huyền bên này. Mênh mông cuồn cuộn mà đến, cách ly mang bên ngoài nhanh chóng bị đen nghìn nghịt trùng tộc chiếm lĩnh. Lui trở lại cách ly mang người tu hành nhóm bắt đầu từ khe khẽ nói nhỏ đến lớn tiếng ồn ào. Đều đang hỏi mặt trên vì cái gì đáng đánh tốt đột nhiên hạ lệnh lui lại. Đại đạo thần văn ở triệu hoán A, các ngươi này đó có được lĩnh vực lực lượng các đại lão có thể hay không thể hội một chút chúng ta. Này đó tiểu thái điều tiến thủ chi tâm, ngự tử ly vẻ mặt mộng bức chạy tới chất vấn thể hồ. Vì cái gì hảo hảo muốn lui lại. Ngoặc kép, hết chương.